Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 591, Đại Đạo Dung Truyền. Đại Đạo Dung Truyền, đây là đế vẫn hiện ra, lẽ nào Vô Thủy Đại Đế thọ nguyên sẽ hết, không phải là táng đế tinh, ngay cả còn lại sinh mệnh cổ tinh thượng, lại giống có cổ thánh kinh ngữ, Đại Đế cùng đạo hợp chân. Là đem tự thân dấu vết đánh vào thiên địa vạn đạo trong tồn tại. Mỗi khi đại đế lúc tuổi già, không còn nữa đỉnh phong, lại giống đem khó hơn nữa áp chế thiên địa vạn đạo. Cố sẽ có thể dùng đại đạo dung truyền. Hôm nay đại đạo sinh biến. Điều này không khỏi làm cho rất nhiều cổ thánh liên nghĩ đến điểm này. Vô địch nhân gian 30.000 năm, mạnh như Vô Thủy Đại Đế đều có già đi khoảnh khắc. Có gì huống bọn ta, lại giống có cổ thánh buồn bã, trên dưới vô số năm, thế gian lại vô nhân vĩnh sinh, đây là tu hành giả lớn nhất bi ai, dám hỏi thế gian có thể hay không có tiên. Giờ khắc này, đột có đại thánh sinh lòng bi ý, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài lệ rơi đầy mặt. Cái kia như tiên, giống như thần tuyệt đại nam tử cũng lão, cũng nữa không áp chế được thiên địa vạn đạo. Cái này để cho bọn họ không dám tin tưởng. Đại đạo dung truyền, đế đem vẫn, đại đế cũng lão, Vô Thủy chân núi, giao trì thánh nữ thở dài. Nàng là nghe Vô Thủy đại đế truyền thuyết lớn lên. Trong lòng hắn, Vô Thủy đại đế vẫn luôn là sự tồn tại vô địch. 30.000 năm bất lão bất tử. Cái này đã đánh vỡ đã từng định luật. Nàng vốn tưởng rằng truyền thuyết sẽ vẫn tiếp tục giữ vững. Nhưng không nghĩ tới, đại đế cũng lão, tuế nguyệt như đao, trảm thần nói, ở năm tháng chi dưới đao, không người nào có thể may mắn tránh khỏi, cho dù mạnh như Vô Thủy, cũng có ngày kết thúc, thiên địa vô tiên, truyền kỳ tuổi xế chiều, so sánh với Vô Thủy đại đế, bọn ta càng là bi ai, một thân đều chỉ có thể thấy được bóng lưng ảnh, Vô Thủy chân núi. Lúc này đã có tam tam lưỡng lưỡng cổ thánh quán chú. Nói chuyện, là Thiên Tuyền Thánh Địa cổ thánh, là một cái sống hơn 5.000 năm lão thánh nhân, thọ nguyên đã không nhiều, nếu không thể phá kỳ, sợ rằng phải không bao nhiêu năm liền sẽ trực tiếp tọa hóa. Thiên Tuyền Thánh Địa truyền thừa cửu viễn, nghe đồn là phải vô lượng thiên tôn truyền thừa, nắm giữ đi chữ bí mật, cũng đem này bí pháp hóa vào hiến pháp trong. Đi, chữ bí mật là một trong cửu bí. Đây mới thật là nhân gian cực nhanh. Cửu bí theo thứ tự là từ 9 vị bất đồng cổ hoàng đại đế sở khai sáng. Trong truyền thuyết, nếu cửu bí hợp nhất, có thể nghịch hành phạt tiên. Bất quá tự cổ cửu bí khó tìm. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ cao thủ góp đủ quá bộ bí pháp này. Tưởng tượng năm đó, đại đế đột nhiên xuất hiện, quét ngang thất lớn cấm khu, chém dụng mấy vị cổ hoàng, là bực nào vô địch, ta vốn cho là hắn sẽ vẫn vô địch xuống phía dưới. Không nghĩ tới Vô Thủy đại đế cũng có tuổi xế chiều một ngày đêm. Một cái quần áo mộc mạc lão ẩu thở dài, nàng cũng là một vị cổ thánh, thậm chí có thể truy tố đến 3 vạn năm trước. Năm đó nàng nhân chứng Vô Thủy quật khởi, cũng nhân chứng Vô Thủy quét ngang chư đế phong cách vô địch. Tự cổ anh hùng thích mỹ nữ tự nhiên cũng yêu anh hùng. Nàng đã từng quý Vô Thủy, không phải là nàng, ở Vô Thủy thần thoại phía dưới lớn lên đệ nhất thánh nữ lại có cái nào vài cái không hâm mộ. Nàng đã từng cũng là đệ nhất thánh nữ, lúc còn trẻ phong hoa tuyệt đại, dẫn vô số thiên kiêu quỳ gối đáy quần. Nhưng bây giờ nàng cũng lão, hồng nhan không còn nữa, lưu lại thổn thức. Còn như năm đó cùng nàng cùng thời một nhóm thánh tử thánh nữ. Càng là đại thể đều đã nhưng hóa thành một phủng hoàng thổ. Chỉ có nàng từ phong thần nguyên trong. Có thể kéo dài hơi tàn. Lấy đại đế thủ đoạn. Cho dù lại sống cả đời cũng không phải việc khó. Lần này chọn truyền nhân. Lẽ nào đại đế là muốn đánh vào tiên giới. Nghịch thiên thành tiên. Có cổ thánh suy đoán. Nếu như ngay cả Vô Thủy đại đế đều vào không tiên giới. Được không tiên, vậy chứng minh thế gian căn bản không có tiên một vật. Đại đế đã tuyệt đỉnh, e rằng đi, có người nhìn phía đạo quang hòa hợp Vô Thủy núi. trong mắt lưu chuyển không rõ quang thải. So sánh với lúc đầu, hôm nay vô thủy núi, đạo quang càng phát ra rừng rực, ngay cả trong tinh không đại nhật, đều không thể cùng với tranh uy, mà ở tử kim sắc trên núi đá, càng có vô số đạo văn sáng sủa đen tối, nhẹ nhẹ khí tức kinh khủng ở đạo văn trong quanh quần. Đây là đại đế cấp khác trận pháp, một góc đều đủ để đô thánh, mà hôm nay cái này vô thủy trên núi đế trận, bọn họ cảm giác cho dù là có đại đế đến đây, ước đoán đều có thể nuốt hận. Vô thủy hai chữ này quá nặng, đủ để áp sập vạn cổ. Cùng hắn có quan hệ đích sự vật, lại giống tất cả đều không thể tầm thường so sánh. Thời gian trôi qua, vô thủy chân núi người càng tụ càng nhiều. Có vô địch một vực thánh tử thánh nữ, lại giống có 10 triệu năm trước, hoành hành thiên hạ thế hệ trước. Cuối cùng thậm chí có một vị cổ xưa chuẩn đế đến đây, dẫn được vô số người ghé mắt. Ở nơi này tinh khí khô kiệt, đại đạo không hiện thời đại, tu thành chuẩn đế thậm chí so với ở thời đại hoàng kim thành đế càng khó. Nhân vương, gió càn vũ, cái này là một vị 9.000 năm trước nhân vật vô địch. Từng đánh vào đại tần thần triều bụng, con người rắn giỏi cổ hoàng binh mà không bại. Đáng tiếc hắn sinh sai thời đại, vô thủy một người thành đế đoạn tuyệt đế lộ, người còn lại chỉ có thể buồn bã. Cái này là một vị chân chính vô địch thiên kiêu. Đáng tiếc hôm nay hắn cũng lão, đầu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt mặc dù không sâu, nhưng trên người dáng vẻ già nua cũng rất nặng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn thọ nguyên đã không đến 100 năm. Câu thường nói vừa thấy vô thủy đạo thành không, cuộc đời này không gặp vô thủy đại đế một mặt, lòng ta không cam lòng. Nhân vương thở dài, một đầu hoa dâm tóc dài lay động, rất là cô đơn. Hắn lớn nhất sai chính là sinh sai thời đại. Vô thủy đại đế trấn áp càn khôn, căn bản không có hắn vị trí. Thậm chí ngay cả vô thủy núi cũng là hành tung vô định, khiến đời này của hắn đều chỉ văn vô thủy tên, mà vô duyên thấy kỳ chân nhan. Hôm nay vô thủy đã thành hắn chấp niệm. Khi hắn tọa hóa trước khi, hắn chỉ muốn xem một lần. Cái này không phải là đối thủ của đối thủ. Hắn quá già. Vô thủy truyền thừa đã đối với hắn vô dụng. Hắn tinh khí đã khô kiệt, coi như không có vô thủy trấn áp vạn đạo, đoạn tuyệt đế lộ, hắn cũng không khả năng thành đế. Ngay vô số cường giả đều đi trước vô thủy núi lúc, vũ trụ các nơi, nhưng ở bắt đầu xuất hiện không rõ biến hóa. Có người chết phục sinh, có cường giả trở về, nguyên bản không có khả năng chuyện phát sinh, hôm nay bắt đầu nhất nhất trình diễn. Trung Châu, nơi này là Đại Tần thần triều địa bàn, phồn hoa nhất bất quá. Đại Tần đô thành thần đều ở ngoài, có một cái rộng chừng 100 dặm trường giang cuồn cuộn mà qua. Mà ở trong nước, vô số thần thuyền thuận gió phá lãng, đem thiên nam địa bắc hàng, vận chuyển về thần đều. Lúc này ở một con thuyền đại hạm trên, một cái bất quá 12-13 tuổi thiếu niên cũng rơi vào chiều sâu hôn mê. Thiếu niên thân hình nhỏ gầy, hôm nay toàn thân xích hồng, da thịt nóng hổi, hiển nhiên là ở phát sốt. Hôm nay hắn thẳng ở một cái rách nát mà trong căn phòng nhỏ hẹp, cũng không có người quản hắn. Người có tam lục cửu đăng, mà thiếu niên không thể nghi ngờ là nhất cấp thấp dưới người người. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thiếu niên cuối cùng có thể sẽ chết tại đây cái rách nát trong phòng. Thế giới này, mạng người nhất là không bao nhiêu tiền. Nhưng vào lúc này, thiếu niên cũng đột nhiên trợn mở con mắt. Thiếu niên con mắt rất sáng, trong đó phảng phất có vạn ức tinh thần đang chuyển động. Một cổ tang thương mà khí tức cổ xưa, từ nhỏ năm trong mắt lộ ra. Đây không phải là một thiếu niên nên có ánh mắt của ta dĩ nhiên trở về. Điều này sao có thể? Lý Trường Sinh cảm ứng xa lạ mà quen thuộc tất cả, không khỏi thấp giọng kinh ngữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.